Tôi thực sự không muốn. Chương 24:24, ký ức tra tấn trong những bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Ly ấp úng đáp lại, đúng. Sao anh biết? Cửu Trấn cười nhẹ rồi đứng thẳng dậy, nói. Tôi mê mùi này mà. Sữa tắm này chính là sữa tắm yêu thích của Tuê Mạn xưa. Về sau dù đã mất trí nhớ nhưng mùi hương sữa tắm này như vẫn quấn lấy cô vậy. Ngay khi bước vào gian hàng mỹ phẩm, Thụy Ly đã chú ý nhất đến chai sữa tắm này và hương thơm của nó. Cửu Trấn nói tiếp, tôi sang mượn em cái khăn tắm ấy mà. Thụy Ly nghiêm mình lại, đi ra tủ lấy khăn đưa cho anh, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng. Cửu Trấn cầm lấy, trước khi rời đi, anh thì thầm vào tai cô. Em thơm lắm, hương thơm vẫn quyến rũ như ngày xưa. Lời nói ẩn ý, mông lung một chút khiến cô khó hiểu. Vậy là từ đêm đó, Cửu Trấn ngang nhiên ở nhà của Thụy Ly, cô cũng không có bất cứ phản ứng gì. Từ ngày anh đến, Thụy Ly không còn gặp một chút trục trặc như trước, không còn một chút gì về sự xuất hiện của những con rắn hay bóng đèn nhà cứ chập chờn. Thi thoảng Cửu Trấn còn vào bếp nấu ăn, sáng sớm đưa đón cô đi làm vô cùng tận tình. Có những lúc Thụy Ly lại tưởng như đã lỡ yêu anh mất. Hôm nay Cửu Trấn đi có việc, Thụy Ly thì đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe. Khoa cô bước vào là khoa thần kinh điều trị tâm lý, gặp lại vị bác sĩ già. Ông nói, con gái đến rồi sao? Thụy Ly thùy mị đáp, vâng con Ly đến làm phiền đây. Ông pha một ly nước nóng cho cô, hỏi han, lâu lắm rồi mới tới, dạo này sao rồi? Con đã nhớ ra chút gì chưa? Thụy Ly đáp, thật sự là, những ký ức con nhớ lại, nó rất rõ nhưng lại khiến con cảm thấy sợ sệt vô cùng. Vị bác sĩ cũng chỉ an ủi nhẹ. Chắc do chấn động tâm lý sau tai nạn nên não bộ chưa kịp thích nghi gì thôi. Một cô gái hiền dịu như Thụy Ly đây chắc chắn phải có những điều tốt đẹp nhất đến với con chứ hả? Thụy Ly chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh. Thật sự cô không nghĩ đó là Dư Chấn, đó như một sự thật tàn nhẫn trong quá khứ, điều luôn khiến cô đau đầu khi nhớ lại, điều khiến cô lo sợ vô cùng. Qua đó càng khiến Thụy Ly tò mò về thân phận của bản thân trước kia. Tối về, Cửu Trấn nấu ăn trong bếp, cô thì phụ giúp bên bàn. Anh chợt nói, à này, em lên phòng anh lấy hộ anh tập hồ sơ trong bàn. Thụy Ly đồng ý thôi, cô nhanh chóng đi lên. Bên dưới Cửu Trấn nhìn theo bóng dáng cô đi cười nhẹ một điều gì đó. Bước vào phòng Cửu Trấn, cô đi đến bàn tìm tập hồ sơ. Có mấy tập hồ sơ liền, không ghi rõ tên ra ngoài. Loay hoay thì cô lại làm rơi một xấp giấy trên bàn của Cửu Trấn toan nhặt lại, trong đống giấy có vài bức ảnh. Thụy Ly thuận tay nhặt lên, đập vào mắt mình là hình ảnh một cô gái bê bết máu, nằm kiệt sức dưới sàn nhà. Không chỉ vậy, sự tò mò và sợ hãi nổi lên, cô lật tiếp những tấm hình sau, nào là các loại roi da, dây vụt những đồ vật với hình thù dị hợm. Nào là một bầy rắn lúc nhúc ghê tởm, rồi cả một bể nước rộng với một cô gái bị trói chặt ở giữa. Đến bức ảnh cuối cùng, là bức ảnh một cô gái không được che chắn gì trên người, cả cơ thể bầm tím rồi loang lổ máu, hai chân co quắp, hai tay bị xích chặt lại, nhìn kỹ chút thì như là phần hạ bộ có chút đỏ sẫm như máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Ly nhìn chằm chằm, đầu cô lại đau nhức lên rồi, nó lại ong ong như búa bổ. Lạ thật đấy, rồi cô lật xem những tấm hình tiếp, tất cả đều là toàn thân cô gái bê bết máu, như và bị một cuộc tra tấn kinh khủng vậy. Tất cả đều khiến cho Thụy Ly bị cuốn vào nhưng rất sợ hãi. Mồ hôi hai bên thái dương chưa gì lại chảy ròng ròng ra, tay chân cô run run cầm cập cứ xem đi xem lại cho đến một bức ảnh. Bức ảnh chụp rõ cả cơ thể và khuôn mặt cô gái xinh đẹp kiều diễm, cả người đỏ úa máu nhưng có vẻ lại gia tăng phần quyến rũ hơn, khuôn mặt cô gái tiều tụy, mệt mỏi, đôi môi mọng sưng tấy, tóc tai rối bời và đôi mắt cô ấy mở căng ra. Đôi mắt Thụy Ly và đôi mắt cô gái trong bức ảnh nhìn nhau, hay chính xác là Thụy Ly thoảng thốt căng mắt ra không kém, đưa bức ảnh lại gần mình. Nước mắt cô giàn giụa ra, môi mấp máy liên hồi, cả người run lên, nói. Ôi trời, cách chương,